Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ở nhà họ Triệu mấy ngày đã trở thành con rể của nhà họ Triệu. Lễ vật là thứ không thể thiếu. Người khác có thể không đưa. Thế nhưng ba vợ Triệu Viễn Hiền cứ bày vẻ mặt u oán. Lại còn như có như không nhắc đến đan bồi nguyên mà hôm qua Dương Bách Xuyên mang theo bên người, nhưng Dương Bách Xuyên chỉ luyện chế có một lò đan bồi nguyên. Trước sau đã tặng hết 4 viên. Trên người chẳng còn viên nào. Để xoa dịu sự oán giận của ba vợ, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị luyện chế lò đan bồi nguyên thứ hai. Ngày hôm sau, đạo trưởng Phương đã đến tìm Dương Bách Xuyên. Bây giờ lão đạo sĩ này coi nghề tay trái của Dương Bách Xuyên như thần linh. Mức độ kính trọng của ông khiến Dương Bách Xuyên nổi da gà khắp người. Anh cũng hiểu là lão đạo trưởng này đang rất nóng lòng muốn học thuật luyện đan. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên bước vào sảnh nhà họ Triệu, đạo trưởng Phương và Triệu Trường Sinh đang vừa uống trà vừa nói chuyện nhanh chóng đặt tách trà sang một bên, như học sinh tiểu học đứng dậy nói. Tiên sinh ghé chơi, ông Phương, sau này đừng khách sáo như vậy, mọi người đều là người một nhà cả mà, tôi không để ý mấy phép xã giao lắm đâu. Dương Bách Xuyên nhìn rất bất lực khi đạo trưởng Phương nói. Thật ra tôi là một người đơn giản, không quen mấy kiểu ràng buộc như vậy. Thưa ngài, lễ nghi phép tắc làm sao có thể bỏ được? Đạo trưởng Phương cung kính trả lời. Được rồi, tùy ông vậy. À đúng rồi, trong Bạch Vân Quan của ông có chỗ để luyện đan không? Dương Bách Xuyên muốn luyện đan, tất nhiên phải tìm một nơi vắng vẻ. Cũng không thể lấy lò luyện và linh dược từ trong hư vô ra trước mặt người khác chứ. Bởi thế anh mới hỏi đạo trưởng Phương. Tất nhiên mục đích chính là để luyện đan. Ngoài ra anh còn muốn dạy cho đối phương một ít thuật luyện đan. Nghe Dương Bách Xuyên hỏi, đạo trưởng Phương vui mừng khôn xiết. Vội nói, có, mọi thứ đều đầy đủ hết, mời ngài đi theo tôi. Sau đó, trước sự ngưỡng mộ của Triệu Trường Sinh, Dương Bách Xuyên đi theo đạo trưởng Phương đến Bạch Vân Quan. Vốn dĩ Triệu Trường Sinh muốn đi theo họ, nhưng không thấy Dương Bách Xuyên lên tiếng, chỉ có thể tiếc nuối nhìn hai người rời đi. Sau khi đến Bạch Vân Quan, đạo trưởng Phương đưa Dương Bách Xuyên đến một khu luyện đan. Sau khi vào trong, Dương Bách Xuyên phát hiện ra khu luyện đan của đạo trưởng Phương rất tươm tất, đó là một không gian rộng lớn từ 150 đến 160 mét vuông, chất đầy các dãy dược liệu. Bên kia có một lò luyện đan cao một thước, nhưng là vật phẩm loại thường. Nhìn xung quanh, Dương Bách Xuyên tặc lưỡi liên tục, chỉ riêng dược liệu trong phòng luyện đan này cũng đã đáng giá rất nhiều rồi. Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Bách Xuyên nói với ông. Ông Phương, hôm nay tôi sẽ cho ông hiểu cặn kẽ, võ cổ giả không thể chế tạo ra những viên đan dược chân chính được. Cho nên nếu ông muốn trở thành một nhà luyện đan thuật, ông phải thay đổi cách tu luyện. Tôi sẽ dạy cho ông công pháp tuyệt đỉnh của Vân Môn, dựa vào nội lực tu luyện của ông chuyển hóa thành chân khí, không khó lắm đâu. Những gì chúng tôi luyện ở Vân Môn là các bài công pháp khác với các môn võ mà ông đã biết. Nhưng tu luyện, chúng tôi được gọi là người tu luyện. Năng lượng trong cơ thể không được gọi là nội lực, mà được gọi là chân khí hoặc chân nguyên. Chỉ có chân nguyên mới có thể sinh ra chân nguyên ly hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lý thuyết, chân nguyên ly hỏa có thể đốt cháy bất cứ thứ gì trên thế giới và chỉ có chân nguyên ly hỏa mới có thể luyện ra những viên đan dược chân chính thôi. Vừa nói, Dương Bách Xuyên giơ lòng bàn tay lên, trong lòng bàn tay anh xuất hiện một ngọn lửa màu vàng sẫm có kích thước bằng nắm tay. Ngay sau đó, khi đôi mắt của đạo trưởng Phương mở to, anh dập ngọn lửa trên nền đá xanh dày bằng ngón tay lập tức đã bị ngọn lửa làm tan chảy. Cách chương